Nô tài, chương 16, góc truyện audio.com. Cát Cao chế trụ thân cây giờ phút này tay chân rốt cục cũng buông ra. Không ngờ vừa động một chút, toàn thân bỗng nhiên lại bắt đầu đau nhức. Đã qua một đêm dài, trên cây đã đọng xương sớm, ta vô ý chợt té xuống. Tiểu vương gia lại tươi cười sáng lạn, hắn cười vô cùng đắc ý, ha ha, còn chưa cần dùng đến cột gỗ ngươi đã ngoan ngoãn leo xuống. Không xong, lại bị lừa, ta nghẹn một bụng khí, ngay cả sức để giơ tay lên hung hăng đánh hắn một cái cũng không có. Tiểu vương gia đưa tay ra ôm ta kéo lên, dùng đầu lưỡi liếm liếm cổ của ta, cau mày nói, cả người đầy bụi, ta khả như thế nào ăn, vậy ngươi sẽ không muốn ăn, ta lớn tiếng trả lời, ước gì hắn lập tức bỏ tay ra khỏi người ta. Nhớ tới lời nói lúc sáng của hắn xem ta như món khai vị. Ta liền kinh hãi khiếp đảm, tiểu vương gia hướng ta lạnh lùng trừng, hình như có người đã quên là hắn phải bị phạt, còn dám ở trước mặt ta giống to, bị phạt, nghĩ đến những thủ đoạn tra tấn không hề đơn giản của tiểu vương gia. Ta bỗng nhiên một trận suy yếu, im lặng ngậm chặt miệng, tiểu vương gia ôm ta bước ra khỏi tiểu viện. Nhìn hắn một đường đi thẳng qua hoa viên tối, ta rốt cục nhịn không được hỏi, "Uy, ngươi muốn ôm ta đem đi đâu?" "Chính là nơi này, còn chưa thấy rõ răng đang ở chỗ nào." Tiểu vương gia không hề báo trước đã buông tay, khiến ta cứ thế rớt xuống. Ù một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Ta đang ở giữa hồ nước lạnh như băng, may mắn hồ nước cũng không sâu. Ta hơn nửa ngày mới từ hồ nước đứng thẳng dậy. Cả người không ngừng run rẩy. Tiểu vương gia thản nhiên đứng ở trong đình cạnh hồ nước. Tủm tỉm cười nhìn ta. Chấm, gian oá, ngươi điên rồi, lạnh quá đi, ta thật sự tức giận. Dùng âm lượng đủ để toàn bộ người trong vương phủ bị đánh thức giống to lên. Tiểu vương gia bình thản nói. Ai kêu ngươi không nghe lời dám trốn tránh ta. Người này thật sự là vô cùng xấu tính. Vương phủ người nào cũng xấu cả. Ta không muốn cùng hắn so đo, hùng hùng hổ hổ tiến về phía đình hắn đang đứng, bùm, ngay lập tức, ta lại bị chúng một cước rớt trở lại hồ nước lạnh băng. Cả người ướt đẫm lần thứ hai vất vả đứng lên, tuy rằng tính tình của ta luôn ôn hòa, chỗ nào, o o, nhưng là tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất mà. Đại ý chắc là theo kiểu câu con run xéo mãi cũng quằn. Ta cả người phát run. Chỉ vào tiểu vương gia mắng to, hỗn đản, ngươi làm cái gì vậy hả? Tiểu vương gia đột nhiên cười rộ lên, phát ra thanh âm mềm nhẹ mê người. Ngọc lang, ngươi có lạnh hay không? Ta cho ngươi đi lên được không? Bất quá ta giờ phút này đã vô cùng tức giận, hơn nữa lúc sáng vừa mới bị hắn ăn làm sao dễ dàng như vậy mắc mưu. Nghe xong lời của hắn, ta lập tức lớn tiếng hừ. Nghiêng đầu sang chỗ khác tỏ vẻ ta không tin hắn, tiểu vương gia ngồi xổm bên cạnh hồ nước, khẽ cười nói, chỉ cần ngươi cởi y phục trên người ra, ta sẽ đem ngươi lên, cho ngươi quay về phòng nghỉ ngơi, có điên mới tin anh, tiểu dâm tạc thì em chỉ chửi hộ thui mà, GT, cách chương.